Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165 sư tôn. Là hắn, quán chú linh lực chảo câu đột nhiên thu hồi, mang ra tảng lớn đỏ tươi. Nam Cung Liễu môi khai lại hợp, hợp lại khai, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu tới. Hắn giống như hoàn toàn không nghĩ tới Từ Xương Lâm sẽ ở sau lưng cho hắn khai cái lỗ thủng. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới oa mà hộc ra một mồm to huyết, thẳng tắp mà quỳ dạp xuống đất. Cha, Nam Cung Tứ kêu thảm thiết xé rách bầu trời. Trưởng môn, ngoặc kép, mọi người đều kinh. Từ Xương Lâm tâm bình khí hòa mà ngồi xổm xuống, không chút để ý mà từ càn khôn túi lấy ra một cái trái cây, nhét vào Nam Cung Liễu trong miệng, cưỡng bách hắn cắn nuốt đi xuống. Mặc Nhiên mắt sắc, tức khắc biến sắc, lăng trì quả, Từ Xương Lâm đút cho Nam Cung Liễu. Đúng là lúc ấy ở chốn đào nguyên treo vũ dân một hơi. Làm người muốn sống không được muốn chết không xong lăng trì quả. Nam Cung Liễu tức khắc đau đớn muốn chết, cả người giống như con tôm giống nhau cuộn tròn quỳ xuống đất, kịch liệt mà đánh dùng mình. Từ Xương Lâm nhìn hắn, trong mắt ánh cháy quang, chiếu hắn một đôi mắt thập phần ấm áp. Trưởng môn, ta đáng thương ngươi sống hơn phân nửa đời, nhưng chung quy, vẫn là cái nhậm người bài bố phế vật. Diệp Vong Tích sợ hãi nói. Nghĩa phụ, phụ thân, ngươi buông ta ra phụ thân, ngươi buông ra hắn, chung quy là máu mủ tình thâm. Cho dù Nam Cung Liễu lại là bất kham, thấy hắn như thế thảm trạng, Nam Cung Tứ vẫn là không đành lòng, tức sùi bọt mép, hắn hướng Từ Xương Lâm đánh tới. Lại bị Từ Xương Lâm một tay liền để phòng ngự chi giới chế ở bên ngoài. Từ Xương Lâm chuyển động trong mắt, băng lãnh lãnh mà liếc mắt nhìn hắn. Trưởng bối nói chuyện, vãn bối cắm cái gì miệng, cho ta quỳ. Dứt lời tay lăng không một lóng tay. Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy trên lưng rơi xuống ngàn cân. Lại là đứng thẳng không thể. Chết cắn răng quan nhịn giây lát, vẫn là thật mạnh hai đầu gối quỳ xuống đất. A Tứ, Diệp Vong Tích lập tức hộ với Nam Cung Tứ trước người. Nàng đã không thể giơ kiếm đối với Từ Xương Lâm, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nhất thời biểu tình đã đau đớn lại mờ mịt. Nghĩa phụ, ngươi không cần thương hắn. Ai muốn đả thương hắn? Hắn tính cái gì? Từ Xương Lâm đem ánh mắt quay lại đi, dừng ở Nam Cung Liễu trên người. Sau đó hắn nâng lên chân, đá đá Nam Cung Liễu huyết nhục mơ hồ gương mặt. Nhiều năm trôi qua, hiện giờ làm cho thiên hạ cường hào mặt. Ta nhưng nhịn không được, muốn cùng người này ôn chuyện đâu. Nam Cung Liễu sặc khụ ra một mồm to máu tươi tới. Ôn chuyện? Tự cái gì cũ, ngươi không phải cùng ta nói rồi, chỉ cần chưa từng gian địa ngục đem La Phong Hoa Hồn triệu hồi tới, hắn đối ta gây nguyền rủa là có thể bài trừ, ta là có thể khỏi hẳn khang phục, không bao giờ sợ, không sợ ban demon sơ ngươi gạt ta, ngươi thế nhưng gạt ta. Nghe thế câu nói, những cái đó tuổi trẻ tu sĩ còn không có phản ứng, nhưng Tiết Chính Ung này đồng lứa, đều là biến sắc. Tiết Chính Ung đột nhiên hướng kia cụ thanh niên thi thể nhìn lại. La Phong Hoa, là La Phong Hoa, nằm trên mặt đất, đúng là nhiều năm trước Nam Cung huynh đệ sư phụ, cũng là đã từng soán vị đoạt quyền vị kia Đoàn Mệnh trưởng môn, Nho Phong môn duy nhất họ Khác tôn chủ, La Phong Hoa thân thể, ngươi tưởng không khỏi quá mỹ. Từ Xương Lâm cười nói, nguyền rủa bài trừ, năm đó ngươi thân thủ giết hắn, hiện tại ngươi lại uống lên hắn huyết, ăn hắn thịt, ngươi như vậy tàn bạo, cư nhiên còn muốn nguyền rủa bài trừ, ngươi thật là hảo thiên chân nột. Ta chẳng lẽ không nên uống hắn huyết, ăn hắn thịt sao? Ta tuy là đoạt quyền vị, đưa hắn sớm chết, nhưng hắn trước khi chết ở trưởng môn nhẫn thượng lưu lại nguyền rủa, làm ta mang lên lúc sau. Này 10 năm hơn, không có một ngày, khụ khụ, không có một ngày, buổi tối có thể quá bình thường nhật tử. Ta, chẳng lẽ, không nên, nên a? Từ Xương Lâm mặt vô biểu tình mà tỏ vẻ tán đồng. Quá hẳn là, bỗng nhiên vặn vẹo lại cười. Hắn dứt khoát ngồi xổm xuống, nâng lên Nam Cung Liễu mặt, nói. Ngươi làm cực hảo, không ai có thể làm so ngươi càng tốt, càng xuất sắc, càng nghe lời. Trưởng môn, không ai có thể so sánh ngươi càng xuẩn. Hắn tà nanh mà cười. Tổng kết nói, phế vật. Từ Xương Lâm nói xong, chậm rãi đứng dậy, lại là mặt mang trang trọng lại bình thản ấm áp ý cười. Triển khai hai tay, đối mọi người thân thiết nói. Chư vị khách quý, tiệc tối ăn xong rồi. Từ mỗi người nơi này còn có một đạo sau khi ăn xong điểm tâm. Tưởng thỉnh chư vị cùng đánh giá, có người phẫn nộ quát. Từ Xương Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Bất quá tưởng thỉnh đại gia chia sẻ một ít thú sự mà thôi. Nho Phong môn bệ nghệ tu chân giới trăm năm, tanh hôi rèm pha nhiều không kể xiết. Mà này trong đó, có một việc, từ mỗ đợi 10 năm hơn. Hôm nay liền phải làm trò khắp thiên hạ mặt. Thông báo thiên hạ, hắn nói nơi này, Thanh âm từ cao vút trở nên hòa hoãn. Rồi sau đó hắn khinh khinh xảo xảo địa đạo một câu. Này chỉ sợ là Nho Phong Môn. Cuối cùng một đoạn bí sử, Nam Cung Liễu nghe hắn nói như vậy. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận mãnh liệt sợ hãi. Hắn kịch liệt mà hộc tốc, môi run lên, cơ hồ liền phải nói không ra lời. Chỉ có một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đứng ở nóng chảy lưu phía trên người kia. Ngươi đến tột cùng là ai? Từ Xương Lâm nghiêng đi mặt, hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp lại. Hắn trong tay bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng rọi, một phen chủy thủ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn dùng sức nắm chặt, cắt qua da thịt, những cái đó máu tươi từ hắn trong lòng bàn tay trào ra tới. Hắn chấm máu, nơi tay trên cánh tay vẽ một cái trận pháp, rồi sau đó nhẹ nhàng một thổi. Nói, tây cửa sổ thuyền con tử, tái quân tới đi vào giấc mộng, rồi sau đó lại quay đầu lại cười nói. Trưởng môn, ngươi nếu phải biết rằng ta là ai, xem xong mấy thứ này, liền rõ ràng, Mặc Nhiên Dục trở hắn việc làm, bị Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng ngăn lại. Sư tôn, không phải ác chú, là hồi mộng kết giới, cùng trốn đào nguyên vũ dân cái loại này pháp thuật cực kỳ tương tự. Là có thể làm mọi người nhìn đến hắn hồi ức một loại pháp thuật, Sở Vãn Ninh nói. Chờ một chút, xem hắn đến tột cùng muốn nói gì, từ Xương Lâm thổi đến trong gió trận pháp quang hoa chảy xuôi. Càng bay càng cao, không được mở rộng, khoảnh khắc đem toàn bộ linh hồ nước đều bao phủ ở trận hạ. Nhỏ vụn hồi ức tàn phiến giống như sa phấn, từ vòm trời trung chậm rãi bay xuống. Mặt hồ thực mau bị từ Xương Lâm ký ức sở bao trùm. Giống như đại tuyết đem mặt đất thay tân trang, theo pháp trận lực lượng không ngừng giật tán. Cảnh tượng thay đổi, mọi người tuy rằng vẫn cứ đứng ở linh hồ nước chung quanh không có động. Nhưng trước mắt cỏ cây dung nham lại ở đạm đi. Cuối cùng thành Nho Phong Môn phi giao đài bộ dáng. Cái này ảo giác phi giao đài trống rỗng. Chỉ có hai người, một lập ngồi xuống, lập người để chân trần. Ăn mặc tùy tính, tóc cũng không hảo hảo sơ. Phát quan thậm chí mang có chút oai. Là từ Xương Lâm Ni mà ngồi người kia ăn mặc màu đỏ sậm phủ phất hoa bào. Khuôn mặt nị bạch, là Nam Cung Liễu. Nam Cung Liễu vuốt ve ngón tay cái thượng kia cái khảm u bích phỉ thúy trưởng môn nhẫn ban chỉ. Trên mặt lập lòe kích động lại nôn nóng quang mang. Kia năm đem thần võ đều chuẩn bị tốt. Từ Xương Lâm lười biếng mà nói. Ngươi đã hỏi thứ 9 biến. Hôm nay nếu là hỏi lại ta đệ thập biến. Ta liền buông tay không làm ni. Nam Cung Liễu bởi vì nỗi lòng khó nhịn. Không được run rẩy chân. Hảo, hảo. Vậy chờ khách khứa đến đông đủ. Chờ tứ nhi đại hôn ngày đó đi. Ngươi lại đem tế phẩm danh sách cho ta nhìn liếc mắt một cái. Ta muốn nhìn đến bây giờ mới thôi. Tên này sách người trên còn kém mấy cái không có tới. Từ Xương Lâm ném cho hắn một cuốn sách. Nam Cung Liễu lập tức gấp không chờ nổi mà phiên lên. Hắn ánh mắt thực cuồng nhiệt. Như là khát điên rồi người uống nước giống nhau. Đem sách phiên đến xôn xao vang lên. Hắn đếm một lần. Không yên tâm. Lại số lần thứ hai. Ngón tay chọc ở trang sách thượng. Như là muốn đem quyển sách chọc ra cái động. Đều tới tề, từ Xương Lâm thấy hắn lẩm bẩm điên cuồng kính nhi. Nói, hơn 20 cái ngũ hành thuần triệt người. Mặt khác tính thượng mấy năm nay ngươi biên chỉnh ngũ hành linh lực vệ đội. Những người này linh hạch chi lực ghé vào cùng nhau. Lại mượn dùng thần võ. Uy lực tuy rằng không bằng trực tiếp sử dụng tinh hoa linh thể tới lợi hại. Nhưng cũng vậy là đủ rồi. Bảo đảm đánh đến khai vô gian địa ngục đại môn, Nam Cung Liễu nắm chặt sách. Không được gật đầu. Hảo, bất quá đây là cuối cùng một lần cơ hội tốt. Nếu là lại làm tạp, ngươi nếu muốn bài trừ nguyền rủa, chỉ sợ là khó càng thêm khó, tuyệt không có thể tạp. Từ Xương Lâm lười biếng nói, ngươi hẳn là nói, tuyệt không sẽ tạp, hảo hảo hảo, tuyệt không sẽ tạp, tuyệt không sẽ tạp. Nam Cung Liễu dừng một chút, lại nói, Xương Lâm, ta vẫn là không yên tâm, chúng ta lại đối một lần kế hoạch, ngoặc kép, đại ca, ngươi đã đúng rồi hơn 10-20 lần, Nam Cung Liễu mặc kệ, nhiều mấy lần. Cẩn thận một chút luôn là tốt. Từ Xương Lâm có vẻ có chút bất đắc dĩ. Hành a, tùy ngươi, Nam Cung Liễu liền tính toán nói. Chờ tứ nhi đại hôn đêm trước, sở hữu khách nhân đều sẽ đến thơ nhạc đài. Ta liền an bài rút thăm. Rút ra kia 21 chuyện này trước làm tốt dấu hiệu thiêm trù, hắn ngẩng đầu đi xem Từ Xương Lâm. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ân, ta sẽ tự thỉnh cùng hướng, Từ Xương Lâm không có biện pháp. Chỉ phải ứng hòa hắn. Vào rừng rậm sau. Ta liền dẫn tế phẩm nhóm đi vào cam tuyền bên hồ. Cho bọn hắn gieo chân lung quân cờ. Làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Đem linh lực hiến cho thần võ. Chờ chuyện này thuận lợi hoàn thành lúc sau. Ta hội thao túng mọi người. Hướng không trung phóng ra ngòi nổ pháo hoa. Đồng thời xé mở địa ngục vết rách. Hảo. Hảo. Cùng Từ Xương Lâm lười nhác bất đồng. Nam Cung Liễu có vẻ thực kích động. Hắn lý luận xuông. Nhìn đến pháo hoa lúc sau, ta liền xuất lĩnh năm chi vệ đội, lấy bình ổn thiên nứt chi loạn vì danh, dẫn đầu chạy tới săn thú lâm cùng ngươi hội hợp. Rồi sau đó chúng ta đem năm chi vệ đội cũng làm thành chân lung cờ. Hiến tế đi ra ngoài, Từ Xương Lâm gật gật đầu, tổng kết nói, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai. Lemony tuyệt không có thể xuất hiện bất luận cái gì sai. Lemony, Nam Cung Liễu nắm chặt nhẫn ban chỉ, xanh cả mặt, ta đã chịu đủ rồi, ta chịu đủ rồi, hắn lẩm bẩm trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Từ Xương Lâm, Xương Lâm, không cần tinh hoa linh thể thật sự không có vấn đề sao? Vạn nhất thần võ lực lượng không đủ thuần tịnh, ngươi yên tâm, này năm đem thần võ đều là cực phẩm trung cực phẩm. Đỉnh trung đỉnh, có di sơn đảo hải khả năng, hấp thụ tế phẩm linh lưu lúc sau, tất trở thành công, vạn nhất đâu? Ta nói vạn nhất vô gian địa ngục đại môn vô pháp mở ra. Vạn nhất lại cùng thải điệp chấn giống nhau, có người ra tới trở ngại, ngươi xem cái kia Sở Vãn Ninh. Nam Cung Liễu mắng nói, cái gì Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đầu Tiên Tôn, xen vào việc người khác. Lần trước ở thải điệp chấn, chó ngáp phải ruồi giết chết hắn, vốn là một kiện thiên đại chuyện tốt, ai biết hoài tội cái kia lão lừa chọc cư nhiên có năng lực làm hắn khởi tử hồi sinh. Đáng giận, Mặc Nhiên nhìn đến này đoạn, trong lòng bất tận phẫn nộ. Năm đó thải điệp chấn kinh biến, Nho Phong Môn còn phái rất nhiều tu sĩ tới bình loạn. Hơn trăm danh Nho Phong Môn đệ tử cũng chết ở kia chàng hỗn chiến giữa. Hai người kia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, như vậy giả câu trần là ai? Là Nam Cung Liễu? Vẫn là Từ Xương Lâm. Sở Vãn Ninh mệnh không nên tuyệt, ảo giác chung Từ Xương Lâm nói. Hắn là cái có năng lực người. Dễ dàng đã chết, luôn là đáng tiếc, có năng lực lại như thế nào? Ta liền không quen nhìn hắn kia trương ngạo đến bầu trời đi mặt. Nga, nói như vậy, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Trưởng môn tiên quân, ngươi mấy ngày trước đây gặp qua Sở Vãn Ninh đi. Thế nào, chết mà sống lại, hắn linh lực có hay không bị hao tổn? Linh lực như thế nào nhưng thật ra không biết. Nhưng tính tình chút nào không giả mần đi, Nam Cung Liễu oán hận. Thanh cao tại thượng, không coi ai ra gì. Ta ở trước mặt hắn con mẹ nó tựa như một con ở bùn lầy đánh quá lăn cẩu. Từ Xương Lâm nở nụ cười. Trưởng môn này so sánh nhưng thật ra thú vị, ngươi không đề cập tới khen ngược còn. Nhắc tới ta liền một bụng khí. Ta đường đường thiên hạ đệ nhất đại tông môn tôn chủ. Đối với Sở Vãn Ninh cúi đầu khom lưng còn chưa tính. Còn muốn xem hắn đồ đệ sắc mặt. Hắn cái kia đồ đệ. Lợi hại. Mặc tông sư, không quy không củ, tính tình so với hắn sư phụ còn kê monster, hắn hoãn khẩu khí. Trong ánh mắt lóe ác ý ánh sáng, hảo một cái mộc chi tinh hoa linh thể, ta chỉ hận không thể bỏ quên thần võ không cần. Vẫn là cùng lúc ban đầu mưu hoa giống nhau, cầm hắn huyết nhục đương người trụ chi lực đi tế thiên. Đi xé mở vô gian địa ngục đại môn, kim thành trì, trốn đào nguyên, thất bại hai lần, Từ Xương Lâm nói. Sau lại hắn độc hành 5 năm, 5 năm gian. Chúng ta khó có thể tìm được hắn hành tung. Duy nhất một lần dụ hắn mắc mưu, thành công làm hắn bị Hoàng Hà Thủy bắt trọng thương. Nhưng kia tiểu tử lại phúc lớn mạng lớn, bị đi ngang qua Khương Hy cứu. Hiện giờ Mặc Nhiên cánh chim đã phong, lại không phải lúc trước cái kia 16-17 tuổi thiếu niên. Chúng ta ai đều không động đậy đến hắn. Tinh hoa linh thể con đường này không thể thực hiện được, chờ xem. Nam Cung Liễu cả giận nói, chờ ta bài trừ nguyền rủa, ta tất công lực tăng nhiều. Đến lúc đó bất luận là Sở Tông Sư vẫn là Mặc Tông Sư, đều đến quỳ gối ta trước mặt nghe ta hiệu lệnh. Từ Xương Lâm nghe hắn nói như vậy, chỉ là cười cười, cũng không có trả lời. Nam Cung Liễu chính mình giận dỗi trong chốc lát, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hoãn khẩu khí, nhìn chằm chằm chính mình trên tay kia chiếc nhẫn. Bỗng nhiên nói, Xương Lâm, 5 năm trước ngươi từ bỏ tìm kiếm tinh hoa linh thể. Không chỉ có là bởi vì Mặc Nhiên xuống núi du lịch, hành tung yểu nhiên đi. Ngoặc kép, ánh mắt thong thả mà từ nhẫn thượng di khởi. Nam Cung Liễu nói, còn bởi vì, ngươi cha đi xuống, phát hiện thổ hệ linh thể là Diệp Vong Tích. Đúng hay không? Ngươi luyến tiếc dâng ra ngươi dưỡng nữ. Nàng là ngươi tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Ta tại đây trên đời không có thân nhân. Từ Xương Lâm mặt vô biểu tình mà đánh gãy hắn. Huống chi trưởng môn ngươi cũng rõ ràng. Hỏa thuộc tính linh thể là lệnh lang. Liền tính ta bỏ được Diệp Vong Tích, trưởng môn ngươi lại có thể bỏ được tứ nhi sao? Thôi, Nam Cung Liễu phất phất tay, biểu tình uể oải, nếu thần võ có thể thay thế, kia còn có cái gì hảo thuyết, không nói, cứ như vậy đi, kia nếu thần võ không thể thay thế đâu. Nam Cung Liễu cả kinh, có ý tứ gì, ngươi không phải nói tuyệt không sơ suất sao, trưởng môn hà tất khẩn trương, ta chỉ là đột nhiên tò mò mà thôi, nếu là trên đời này chỉ có dùng kia 5 cái người sống linh thể, lấy tứ nhi làm tế, mới có thể thuận lợi mà khiến cho khăng khít đại môn mở rộng. Tôn chủ lại sẽ làm gì lựa chọn? Là tiếp tục chịu đựng nguyền rủa chi khổ? Vẫn là, hắn khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Không có nói thêm gì nữa. Nam Cung Liễu cũng không có trả lời. Qua thật lâu, lâu đến mọi người đều cho rằng một đoạn này hồi ức liền phải như vậy kết thúc. Nam Cung Liễu lại nhẹ giọng hoãn ngữ địa đạo một câu. Người không vì mình, trời chu đất diệt, nghe được hắn nói như vậy. Mọi người trên mặt đều nổi lên sóng gợn, đặc biệt là Tiết Chính Ung loại này ái tử như mạng. Càng là hoàn toàn vô pháp lý giải Nam Cung Liễu lựa chọn. Tức giận nói, hoang đường, hổ độc thượng không thực tử, vì mạng sống không tiếc hy sinh chính mình như tử. Quả thực hoang đường, mà Nam Cung Tứ Mộc Cương mà đứng ở tại chỗ, trên mặt treo một chút mờ mịt, trừ lần đó ra cái gì biểu tình đều không hề có. Trong mắt trống rỗng một mảnh, cảnh tượng tối sầm, những cái đó trong suốt ký ức tàn phiến lại một lần phất động cuồn cuộn. Phát ra chuông gió va chạm khi gió mát nhỏ vụn thanh. Ảo giác lại một lần sáng lên khi, trước mắt trời cao vân rộng, nguy nga tuyết sơn phản chiếu chói mắt bạch quang. Có người kinh hô, là Kim Thành Trì, ngoặc kép, hết chương.